Tôi có một tòa nhà ma. Chương 4, phần thưởng bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là cửa sổ phòng vệ sinh không đóng chặt. Gió đêm thổi vào trong phòng, giống như một đôi vô hình tay phất qua Trần Ca khuôn mặt. Cửa phòng vệ sinh nhẹ nhàng lắc lư, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Bọt nước trên nóc nhà theo ống nước rơi xuống đất. Trong cống thoát nước tựa hồ có sâu bò. Xào xạc rung động, trong yên tĩnh, tất cả thanh âm đều bị phóng đại. Bị vây trong loại hoàn cảnh này, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy bất an. Nhưng Trần Ca lại là cái ngoại lệ. Còn nhỏ tao ngộ để cho hắn rèn luyện ra hơn người tố chất tâm lý cùng thô to thần kinh. Trong đầu hắn trống rỗng, cái gì cũng không suy nghĩ. Chỉ yên lặng tính toán thời gian. Ước chừng qua mau 20 phút, Trần Ca cảm giác trong phòng nhiệt độ không hiểu giảm xuống rất nhiều. Thật giống như thân thể chung quanh thả mấy khối băng. Hắn không tự chủ được dùng mình. Không nên suy nghĩ tại sao. Không nên đi chính mình dọa chính mình. Còn dư lại 10 phút thời gian. Mặc kệ như thế nào đều phải chống đỡ đi xuống. Bên tai mơ hồ có khí lưu thổi động. Tựa hồ có vật gì tại Trần Ca bốn phía bồi hồi. Hắn hai tay nắm chặt. Trên mu bàn tay gân xanh bạo khởi. Thân thể lại thật giống cây tùng xanh giống như. Cắm rễ trên mặt đất. Không nhúc nhích. Trần Ca. Thấp giọng mặc niệm. Tại chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ thời điểm. Trần Ca cảm thấy trong phòng vệ sinh nhảy lên ngọn lửa giống như dập tắt. Trong bóng tối tựa hồ có một người khác cũng đang tụng niệm tên của hắn. Hồi âm, không thể nào. Trần Ca, thanh âm kia tựa hồ là đang gọi hắn. Có chút gấp gáp, giống như có chuyện gì phi thường trọng yếu muốn nói cho hắn biết. Thanh âm này hình như là từ ngoài cửa truyền đến. Muốn hay không đi xem một chút. Rất nhanh Trần Ca liền bỏ đi ý niệm này trong đầu. Quy tắc trò chơi nói rất rõ ràng. Chỉ cần đứng ở trước gương là được. Hắn ở trong lòng tính toán thời gian. Thanh âm bên tai dần dần lạc điệu. Hắn có thể xác định có một người khác đang gọi tên hắn. Mà người kia hình như đang đứng ở ngoài cửa. Người kia tựa hồ rất lo lắng. Bất quá chơi trò chơi chính là ta. Hắn gấp cái giám. Này rất hiển nhiên là cái bẫy. Quá thấp kém. Trần Ca bĩu môi. Hoàn cảnh. Bầu không khí tô đậm rất tốt. Đáng tiếc dọa người thủ đoạn rất đơn nhất. 3 phút cuối cùng, trên cánh cửa phòng vệ sinh vang lên thanh âm chói tai. Giống như là có người dùng móng tay cào, dùng hàm răng gạ, cắn, cửa phòng lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời đều bị mở ra. 1798 giây, 1799 giây, 1800 giây. Nửa giờ đã đến, thanh âm ngoài cửa toàn bộ biến mất. Hết thảy trở về bình tĩnh. Vì phòng ngừa chính mình tính toán sai lầm, Trần Ca không có lập tức mở mắt. Hắn lại đa số 300 tiếng, mới lui về phía sau một bước, đem hai tay đặt ở trước ngực, chớp chớp mí mắt. Trong phòng vệ sinh ngọn nến đã sớm tắt. Trong phòng vệ sinh một mảnh đen kịt. Trần Ca loáng thoáng cảm thấy nơi nào tựa hồ đã xảy ra biến hóa. Mở đèn pin ra. Khi ánh sáng một lần nữa ở trong phòng xuất hiện về sau, hắn sững sờ tại chỗ. Trên mặt kính phòng vệ sinh hiện đầy vết rách. Mình trong gương bị chia thành vô số phần, nhìn cực kỳ không chân thật. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, ngay trước gương, chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một con búp bê cũ nát. Nút áo làm thành con mắt phiếm ánh sáng, đánh vá trong thân thể nhét đầy bông vải. Cái này búp bê vải cũng không đáng yêu, nhưng là đối với Trần Ca mà nói lại ý nghĩa phi phàm. Đây là hắn chế tác ra cái thứ nhất búp bê, cũng là cha mẹ hắn mất tích lúc mang theo bên người đồ vật. Con búp bê dựa lưng vào gương vỡ vụn, giống như là đang ngăn cản đồ vật trong gương đi ra. Nó tại sao lại chính mình động đây mới là vấn đề mấu chốt a. Trần Ca cảm giác thế giới quan của mình đang sụp đổ. Hắn có chút hỗn độn, một người một con búp bê cứ như vậy rằng có 3 phút. Trần Ca mới tỉnh táo lại, hắn hoạt động một chút lạnh lẽo ngón tay, chậm rãi tới gần, nút áo làm thành con mắt. Vô luận từ góc độ nào xem đều giống như là đang nhìn chằm chằm chính mình. Trần ca xem xét cái này chính mình làm ra đồ chơi. Khóe miệng không tự giác co quắp một chút. Hai tay anh cẩn thận tránh con búp bê. Cầm lấy di động bên cạnh. May mà anh để ý, sớm có chuẩn bị. Điện thoại di động ghi hình vẫn không có gián đoạn. Trần ca cẩn thận bảo tồn sao lưu về sau. Mới bắt đầu quan sát video. Video quay chụp không phải quá rõ ràng. Ánh nến chập chờn. Đứng ở trước gương Trần ca lộ ra có chút cứng ngắc. Ngược lại là trong gương hình ảnh càng thêm linh động. 10 phút đầu, gió êm sóng lặng. Chuyển ngoặt bắt đầu từ phút thứ 11. Tiếng gió đêm thổi qua cũng không có ghi vào ống kính. Video chỉ quay được cửa phòng vệ sinh ngồi xổm, nhẹ nhàng lắc lư vài cái. Ngay sau đó trong video bắt đầu xuất hiện tạp âm. Rõ ràng chỉ là hình ảnh rất bình thường. Nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác khủng bố không cách nào hình dung. Đây có thể là trong thiên tính con người đối với hắc ám cùng sợ hãi không biết đang quấy phá. Nhìn video, Trần ca sắc mặt không phải quá tốt. Trong ấn tượng của hắn chính mình nhắm hai mắt vẫn cùng gương duy trì khoảng cách. Nhưng thực tế quay chụp xuống hình ảnh biểu hiện, thân thể của hắn đang chậm rãi nghiêng về phía trước. Thật giống như muốn dán lên gương đồng dạng. Đến phút thứ 25, nửa người trên của anh đã cong thành 70 độ. Chóp mũi gần như chạm vào gương. Lại qua vài giây, không hề dấu hiệu. Trên gương bắt đầu xuất hiện từng cái vết rách. Kia cảnh tượng xem Trần ca nhìn thấy ghê người. Ngay sau đó, chuyện khó tin nhất đã xảy ra. Trong gương Trần ca thay đổi biểu tình. Nhe răng nhếch miệng, hung hăng đụng vào trên mặt gương. Cùng lúc đó, nến tắt và video kết thúc. Bởi vì quay chụp góc độ nguyên nhân, trong video cũng không có quan hệ với búp bê vải bất luận cái gì ống kính. Cuối cùng trong 5 phút đồng hồ đến cùng đã xảy ra cái gì? Trần ca cũng không rõ ràng lắm. Trong gương đồ vật nghĩ ra, cuối cùng giống như là bị con búp bê này ngăn cản. Nghĩ như vậy, hẳn là nó cứu ta một lần. Trần ca ôm lấy bồn rửa mặt trên búp bê vải. Thập phần nghiêm túc dò hỏi. Người có thể nghe hiểu lời của ta sao? Con búp bê không trả lời. Chỉ là con mắt làm từ nút áo kia. Hiện ra ánh sáng yếu ớt. Hắn đem búp bê vải ôm vào trong ngực. Nhìn thoáng qua phòng vệ sinh cửa phòng. Không dám đi ra ngoài. Một người lui tới bệ cửa sổ phía dưới. Lấy ra màu đen điện thoại di động. Nhiệm vụ hoàn thành tin tức đã biểu hiện ra. Không thể không nói ngươi may mắn. Chúc mừng ngươi hoàn thành ác mộng độ khó nhiệm vụ hàng ngày. Đạt được nhiệm vụ ban thưởng sơ cấp thiên phú kỹ năng khâm dung. Khâm dung, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa phần thiên phú này lúc. Càng thêm nghiêm túc một chút. Không giống với Mỹ Dung. Khâm dung sư chỉ vì thi thể trang điểm. Trong tay ngươi vẻ đẹp. Xuyên suốt sinh cùng tử. Để cho đã lạnh như băng người một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mang đến cho nàng vĩnh hằng mỹ lệ. Lần thứ nhất hoàn thành ác mộng độ khó nhiệm vụ hàng ngày. Thu được ác mộng chi thành người mới danh hiệu. Ngoài ra thu được khen thưởng. Mở khóa một sao khủng bố cảnh tượng nửa đêm chạy giết thí luyện nhiệm vụ. Lật xem tin tức màu đen trên điện thoại di động. Trần ca như có điều suy nghĩ. Nhà ma phát triển không thể rời khỏi thợ trang điểm. Bất kể là diễn viên hay là đạo cụ, đều cần thợ trang điểm tiến hành lần thứ hai trang phục. Một cái tốt thợ trang điểm có thể càng thêm thoải mái xây dựng ra thật như thật hiệu quả. Cách chương.